Chàng rể bác sĩ, chương 1491, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1491, tuy rằng thái độ không thay đổi 180 độ, nhưng vẫn cảm thấy có chút nế nang Diệp Phi. Ông Dương quá lời rời vào lúc đầu của Dương Hồng Tinh chạm đất. Diệp Phi bước tới và đưa tay ra, Dương Hồng Tinh đứng dậy. Thiên Tuyết, tôi sẽ cứu. Cho dù Dương Hồng Tinh không quỳ gối, Diệp Phi cũng sẽ không để cho Dương Thiên Tuyết chết được, vì thể diện của Dương Bảo Quốc. Có quanh tự tát mình hai cái, Diệp Phi cũng không có ngăn cản. Nghe thấy Diệp Phi đồng ý cứu người, Dương Hồng Tinh vô cùng cảm kích. Diệp Phi, cảm ơn cậu. Không nói nữa, Thiên Tuyết không ổn rồi, trước hết tôi sẽ bảo vệ trái tim của cô ấy. Diệp Phi không nói lời thừa thãi, rút ra vài cây kim đâm vào cơ thể yếu ớt của Dương Thiên Tuyết. Oát con kia, cậu thật sự dám làm bừa. Phùng Côn Luân la lên dữ dội, tiến lên kéo cánh tay Diệp Phi. Thôi đi, đừng làm tổn thương cô Dương. Chát, Dương Hồng Tĩnh tát Phùng Côn Luân một cái. Cốt, à, bị Dương Hồng Tĩnh tát, Phùng Côn Luân loạng choạng lùi lại, tất cả cũng đều im lặng. Không ai nghĩ tới Dương Hồng Tĩnh lại tức giận như vậy, huống chỉ là ông ta đánh Phùng Côn Luân ở nơi công cộng như thế này. Đến cả Cốc Oanh cũng không ngờ đến. Dương Hồng Tĩnh tuy là người ngay thẳng, nhưng bình thường vẫn hay chú ý đến sức ảnh hưởng của mình, chuyện tát người ngoài ý muốn như thế này, chưa bao giờ xảy ra. Hôm nay thực sự khẩn cấp đến mức khiến ông không thể kiềm chế, cuối cùng Diệp Phi cũng đồng ý chữa trị cho con gái ông, nhưng Phùng Côn Luân đã ra sức ngăn cản, ngay cả là Bồ Tát thì cũng sẽ tức giận như ông mà thôi, vì vậy, một cái tát là đã rất lịch sự rồi. Con gái tôi đang nguy kịch và chỉ có Diệp Phi mới có thể cứu nó. Dương Hồng Tĩnh trầm giọng, nếu ông còn gây chuyện với tôi sẽ cho ông cút khỏi Hiệp hội Côn Thành. Thành thật xin ông Dương, tôi chỉ lo cho con gái ông. Phùng Côn Luân rất tức giận nhưng cũng không dám nổi giận, chỉ đành nhượng bộ giải thích. Tôi không phải là làm loạn đâu. Được rồi đó, có quanh khóe miệng đắc ý. Vừa nhìn là biết ông cố ý ngăn cản. Với thân phận và kinh nghiệm của ông lẽ nào không biết phong cách làm việc của hai vợ chồng tôi. Mặc dù khi đến bước đường cùng cái gì có thể thử chúng ta sẽ thử nhưng cũng không thể tùy tiện như vậy được. Mà Diệp Phi có thể vào được vòng chung kết của Hoa Đà Bôi đã nói lên cậu là một nhân tài kiệt xuất, tương lai sẽ là người đứng đầu của Long Đô. Ông mà còn ngăn cản, không muốn nhìn thấy Diệp Phi ra tay, không muốn nhìn thấy cậu ấy ra tay cứu sống con gái tôi. Tôi không biết giữa các người có ân oán gì, nhưng tôi chắc chắn ông và Diệp Phi có kỳ nghỉ Tết Cốc Oanh. Người phụ nữ cao quý này, còn coi thường những người địa vị thấp hơn mình, nhưng ánh mắt lại rất sắc sảo. Phùng Côn Luân cần răng trả lời. Bà Dương, trời đất có thể chứng minh, Phùng Côn Luân tôi tuyệt đối không có suy nghĩ như vậy. Cốc Oanh phủ định, có suy nghĩ đó hay không, trong lòng ông khác. Biết, lấy tính mạng con gái tôi ra làm trò đùa, tôi sẽ chăm sóc ông thỏa đáng. Dương Hồng Tĩnh lại trừng mắt nhìn Phùng Côn Luân, sau đó nhìn về phía Diệp Phi nói. Diệp Phi, cậu cứ yên tâm chữa trị, tôi rất tin tưởng cậu. Cách chương.